Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, bảy tòa thông thiên tháp. Vân Linh tộc địa lao. Nơi này không khí ẩm ướt, vách tường trên đất trương đầy rêu xanh, không ánh sáng mang, chỉ có một chiếc quanh năm sẽ không tắt nến đèn tỏa ra suy nhược u ám tia sáng, miễn cưỡng có thể đem tứ phương rọi sáng. Người chính là Lý Huyền Dạ, Lý Gia Vương triều thái tử. Cái kia dùng võ thánh thực lực đánh chết Á Thần Thanh Đế, lại tại Thiên Xu phái chém giết kiếm thần Lâm Thiện Mặc Gia Hòa. Vân Trạm chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Lý Huyền Dạ. Vân Tuyết Linh từ bên vừa đi tới, một cái bạo lật đập vào Vân Trạm trên gáy. Nói chuyện với người nào đây? Thái độ thả đoan chính chút. Vân Trạm trong nháy mắt liền sợ đi, một mặt khiêm tốn đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Lý ca được, Lý ca uống trà không? Lý ca trong nhà còn thiếu cái quét rác rong nhân à?" Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Trạm, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi có hay không cho ta Lý Gia Vương triều hiệu lực ý nghĩ. Ta biết ngươi ở binh pháp mưu lược trên có không tệ trình độ. Ta có thể an bài ngươi gia nhập quân bộ, cho ngươi 10 vạn đại quân quyền chỉ huy. Lý luận xuông trung quy vô dụng, mà ta có thể cái này thực hiện từ cơ hội của ta. Thật hay giả a? Vân Trạm vừa nghe liền lên tinh thần, con mắt đều đi theo trở nên sáng ngời. Lý Huyền Dạ cười nói: "Ta không có cần thiết lừa gạt ngươi, nhưng ta có một yêu cầu, đó chính là ngươi nhất định phải đối với Lý gia dâng lên ngươi trung thành. Một cái không bị ràng buộc quản hạt tướng lĩnh, không cách nào ủy thác trọng trách, không thành vấn đề, ta đáp ứng." Vân Trạm không chút nghĩ ngợi đồng ý Lý Huyền Dạ yêu cầu. 10 vạn người a, dòng dã 10 vạn người binh mã liền muốn về chính mình thống lĩnh. Đây là Vân Trạm trước đây căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn đã chịu đủ lắm rồi lý luận xuông khô khan, 800 năm mài giũa đầy ngập nhiệt tình, bức thiết cần phải đi sử dụng tới đi. Hiện tại rốt cục đợi được cơ hội này, Vân Trạm làm sao lại buông tha đây? Rất tốt, ngươi hai ngày nay mau mau chuẩn bị. Hai ngày nữa ta liền mang ngươi xuống. Lý Huyền Dạ liền yêu thích cùng loại này quả quyết người giao thiệp với, không lãng phí thời gian. Rời đi địa lao về sau, Vân Tuyết Linh lôi Lý Huyền Dạ hỏi: "Thân ái, ngươi thật sự nhìn như vậy thật Vân Trạm cái tên này mà. Hắn người như thế đều có thể thống lĩnh 10 vạn đại quân. Vậy ta chẳng phải là cũng có thể làm to nguyên soái?" Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Vân Tuyết Linh vai, ngữ trọng tâm trường nói: "Người trước tiên đem mình Vân Linh tộc quản tốt đi. Người cái kia Trúc Phiền ca ca bây giờ còn đang thông thiên tháp bên trong điếc không sợ súng đi." Vân Tuyết Linh trợn tròn mắt, Vân Linh tộc nhân khẩu ít ỏi, nhất gần 100 năm cũng vừa ra đời 2 cái con mới sinh. Chính là ta cùng Trúc Phiền, người rõ ràng, các tộc nhân đều cho là chúng ta tương lai sẽ là một đôi. Thậm chí ngay cả chính ta khi còn bé đều cũng cho rằng như thế. Nhưng là Trúc Phiền cái tên này thật sự là mộc nạp đến cực điểm. Theo ta nói hai câu đều sẽ mặt đỏ. Ta nghĩ cho hắn cơ hội hắn đều không dũng khí đối mặt ta. Mãi đến tận ta gặp thân yêu ngươi, hắn liền triệt để không có cơ hội. Thấy Lý Huyền Dạ vẻ mặt có chút quái lạ, Vân Tuyết Linh vội vã giải thích: "Thân yêu ngươi đừng hiểu lầm a. Ta đối với Trúc Phiền cũng không có cái gì cảm tình. Chỉ có điều Vân Linh tộc nhân khẩu quá ít, liền hắn một cái bạn cùng lứa tuổi." Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt: "Đừng tưởng bở, ta mới không thời gian rảnh rỗi ghen ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy này Trúc Phiền cũng quá đáng thương đi. Dạng này cơ hội thật tốt đặt tại trước mắt mình đều không bắt được. Đây là đến sợ tới trình độ nào? Vẫn là nói ngươi từ nhỏ đã quá điêu ngoa tùy hứng. Hắn căn bản không chống đỡ được ngươi. Căn bản không có ý định đối với ngươi có ý kiến gì. Hoàn toàn là chính ngươi ở tưởng bở. Cảm thấy đến người ta sẽ yêu ngươi. Đáng ghét, ngươi đứng lại." Vân Tuyết Linh thẹn quá thành giận đuổi đánh tới. Sao thông thiên tháp bên trong? Đây là tầng thứ mấy a? Lý Huyền dạ hỏi. Vân Tuyết Linh nói rằng, 20 tầng, có điều nơi này không trọn vẹn thuộc về Thông Thiên Tháp. Không có cái gì quá mạnh mẽ quái vật ma thú, là hoàn toàn thuộc về riêng Vân Linh tộc địa bàn. Dựa theo thần tộc chế định quy tắc để giải thích, thứ 20 tầng thuộc về giai đoạn thứ nhất đỉnh điểm. Có thể hướng dẫn tới đây người tu luyện, liền có tư cách đem Vân Linh tộc chiếm thành của mình, trở thành Vân Linh tộc kẻ chi phối. Lý Huyền dạ hơi sững sờ. Nói như vậy, cái gọi là Thông Thiên Tháp người thủ hộ bộ tộc, kỳ thực trên bản chất chính là Thông Thiên Tháp cuối cùng hướng dẫn khen thưởng. Gần như có thể hiểu như vậy đi, có điều hướng dẫn đến 20 tầng độ khó quá kinh khủng. Linh Xu Đại Lục tổng cộng có 7 tòa Thông Thiên Tháp. Nhưng cho đến tận này, cao nhất hướng dẫn ghi chép cũng chỉ có tầng 18 mà thôi. Còn là năm đó Yên Tiên Nho phi thăng thần giới trước sáng tạo ghi chép. Trên lý thuyết tới nói, Linh Xu Đại Lục loại địa phương nhỏ này, không thể xuất hiện có thể cỗ hướng dẫn đến 20 tầng cường giả. Còn có mặt khác 6 tòa Thông Thiên Tháp, Lý Huyền dạ vẫn là lần đầu nghe nói chuyện như vậy. Vân Tuyết Linh rất phiền phức giải thích. Đúng, Thông Thiên Tháp là liên tiếp giới trần tục cùng thần giới đường nối. Thông Thiên Tháp số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa cái này biên giới cùng thần giới liên hệ càng chặt chẽ. 7 tòa Thông Thiên Tháp là ranh giới cuối cùng. Linh Xu Đại Lục thuộc về dưới 3 tầng biên giới. Vì lẽ đó chỉ có tiêu chuẩn phối trí 7 tòa Thông Thiên Tháp. Trừ phi biên giới xếp hạng tăng lên, ai không đồng ý Thông Thiên Tháp số lượng cũng sẽ không tăng thêm nữa hoặc là giảm thiểu. Thần tộc lập ra như thế rườm rà quy tắc là vì cái gì? Lý Huyền dạ hỏi. Vân Tuyết Linh nhún vai một cái. Ta đầy cái nào có tư cách biết. Có điều nói trắng ra là, thần giới làm như vậy không nằm ngoài là để bảo đảm tự thân địa vị thống trị thôi. Hai người sóng vài bước chậm ở Thông Thiên Tháp 20 tầng. Nơi này cây xanh tỏa bóng, cỏ mộc phồn thịnh, sinh sống rất nhiều phổ thông dã thú. Hồ điệp bay lượn, chim ruồi ong ong, nếu không phải sớm biết, Lý Huyền dạ làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được nơi này sẽ là Thông Thiên Tháp bên trong. Ở dưới chân của bọn họ, khả năng liền có vô số thánh linh cấp, thần văn cấp mạnh mẽ dị thú. Mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi nước cờ ngàn mấy chục ngàn năm cũng sẽ không đi tới một lần hướng dẫn người. Đi tới một chỗ bên trong thung lũng. Lý Huyền dạ nghe được có loảng xoảng đốn củi âm thanh liên tục truyền đến. Định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy một tên tinh tráng nam tử chính vung vẩy búa lớn, chém một cây đại thụ. Này đại thụ không biết cái gì giống, thân cây cực kỳ cứng rắn, chém nửa ngày chỉ để lại hai cái nhợt nhạt bạch ấn. Hàng này là ở cosplay Ngô Cương mà, chém không phải cây, là cô quạnh. Lý Huyền dạ thầm nghĩ. Vân Tuyết Linh hô: Trúc Phiền, ngươi tại đây phát cái gì điên cuồng đây? Có phải hay không là ngươi nói mình thất tình? Ngươi mất cái đại đầu quỷ luyến a? Bổn tiểu thư lúc nào cùng ngươi luyến quá? Còn dám nói hưu nói vượn? Cẩn thận ta đánh ngươi nha! Vân Tuyết Linh vừa nói, còn một bên vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra một bộ ta rất biểu tình hung ác. Trúc Phiền bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn. Nhìn thấy đứng ở Vân Tuyết Linh bên cạnh Lý Huyền dạ lúc, trong nháy mắt liền bùng nổ ra đầy ngập lửa giận đến, quơ trong tay búa lớn, lúc này liền hướng về phía Lý Huyền dạ mạnh mẽ chém vào lại đây. Khốn nạn vô sỉ mặt trắng, đều là ngươi câu dẫn chúng ta đại tiểu thư, nàng mới có thể triệt để trầm mê ở phàm tục hồng trần. Hôm nay ta Trúc Phiền liền muốn thay Vân Linh tộc quét dọn ngươi cái này sâu hại. Để đại tiểu thư đi trở về chính đạo. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.